Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ có kết quả thôi, vận mệnh tương lai của Dương Hoa có lẽ sắp được công bố rồi. Vận mệnh tương lai của Dương Hoa, Thủy Bình Vân toàn thân phát run, cảm thấy có gì đó hơi không đúng. Giải quyết xong thiên hằng của Lâm Huy, Dương Hoa không phải là nên ngày càng hưng thịnh, bắt đầu bay lên trời xanh sao? Vì sao, Lâm Dương ngược lại lại có dáng vẻ như sắp phải đối đầu với kẻ địch lớn vậy? Mang theo nghỉ hoặc này, Thủy Bình Vân rời khỏi phòng làm việc. Thế mà còn chưa qua thời gian một ngày, một tin tức khủng KS IOTA đủ để làm chấn động toàn cầu được lan truyền ra. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chính Hoa Đỗ Nam An vào sáng ngày 20 đã chính thức tuyên bố tập đoàn Chính Hoa chính thức sáp nhập vào tập đoàn Dương Hoa, trở thành công ty con lớn nhất của tập đoàn Chính Hoa. Công ty Dương Hoa chính thức thu mua cổ phiếu của Chính Hoa. Tin tức này truyền ra cả giới kinh doanh đều chấn động. Đỗ Nam An chung quy vẫn quyết định từ bỏ. Rốt cuộc thì những điều mà Lâm Dương nói thật sự rất có lý. Cứ tiếp tục chống cự thế này, Chính Hoa chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn dưới sự chèn ép của Lâm Dương, giá trị thị trường bị thu hẹp lại. Mà những người đứng sau Đỗ Nam An đã đánh hơi được động thái của ông ta trong thời gian này. Mặc dù Đỗ Nam An không đích thân tham gia vào việc đàn áp Lâm Dương của Lâm Huy, nhưng chuyện Đỗ Chí Cường thường xuyên qua lại với Lâm Huy thật ra cũng đã thể hiện rất rõ ý định của ông ta. Người đứng sau Đỗ Nam An hoàn toàn không hề ngăn cản ông ta làm như vậy. Suy cho cùng nếu Đỗ Nam An thành công thì chỉ có lợi không hề có hại cho Chính Hoa. Nhưng nếu thất bại, vậy thì không ai dám nói trước được hậu quả. Bây giờ, người đứng sau Đỗ Nam An vẫn đang quan sát động tĩnh của ông ta. Nếu Đỗ Nam An có khả năng ngăn cản Chủ tịch Lâm tiến hành chèn ép Chính Hoa, vậy thì ông ta vẫn có thể tiếp tục ngồi vững vàng ở vị trí cũ, không ai làm lung lay vị trí của ông ta được. Còn nếu Đỗ Nam An không có cách nào chống đỡ giúp cho Chính Hoa. Đến lúc ấy, việc ông ta phải từ chức đã chắc chắn như định đóng cột. Còn về việc có thể bảo vệ cho Chính Hoa được hay không thì chỉ có Đỗ Nam An mới nắm rõ được. Không kể đến nhà họ Nguyên, tập đoàn Dương Hoa đã thôn tính thiên hằng cùng hàng trăm công ty lớn nhỏ khác, thế lực sớm đã không ai bì được, cộng thêm uy tín trước kia trong giới thương gia Việt Nam, nói trắng ra thì Dương Hoa đã trở thành tập đoàn tài chính hàng đầu hiện nay, Chính Hoa căn bản là không có đủ thể lực lại còn muốn đối đầu với Dương Hoa. Có lẽ trước mắt Đỗ Nam An vẫn có thể bám trụ được một thời gian, nhưng đợi sau khi Dương Hoa chuyển hóa hết toàn bộ nguồn lực đã thôn tính được trở thành con quái vật đáng gờm nhất trong giới kinh doanh. Thì ông ta hoàn toàn không còn cách nào để khống chế được nữa, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì vậy, Lỗ Nam An muốn liều một phen vì Chính Hoa, vì những gì mình đang có. Sau khi công bố Chính Hoa đã sáp nhập vào Dương Hoa, Đỗ Nam An tức tốc đưa toàn bộ người nhà họ Đỗ trốn đến Giang Thành ngay trong đêm, đồng thời chuyển trụ sở của Chính Hoa từ Thâm Đô đến Giang Thành, tạm thời hoạt động trong một tòa nhà mà Lâm Dương cung cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức khiến tất cả mọi người gần như bị sốc, nhưng Đỗ Nam An không có thời gian để quan tâm đến nhiều như vậy, cho dù phần lớn cổ đông đều phản đối, nhưng ông ta đã hạ quyết tâm, không thể quay đầu được nữa. Sự kiện này của Chính Hoa khiến ai nấy đều ngỡ ngàng sửng sốt. Mã Hải cũng vô cùng bất ngờ. Đương nhiên, ông ta sẽ không khỏi tức tối, căm phẫn. Vẫn chưa xử lý xong, Lâm Huy lại lòi ra thêm một Đỗ Nam An. Có vẻ như dạo gần đây ông ta ngày ngày bám trụ tại công ty. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này Lâm Dương cũng sẽ không làm ngơ, chuyện có thể giúp được anh đều chủ động làm giúp. Sáng sớm, Lâm Dương đang xử lý giấy tờ trong phòng làm việc. Lúc này, một cuộc điện thoại được gọi đến. Alo, Lâm Dương nhấc máy, mắt vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, không hề xem thử là ai gọi đến. Cách Chương,